Trái cấm tình yêu. Chương 24, một đêm khó quên hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay tôi sẽ là của anh. Anh cũng đừng mong thoát khỏi tôi. Đình Phong cười nhạo một tiếng, trầm thấp mở miệng, cô xác định lời đã nói sẽ không nuốt lại. Cô chắc chắn trả lời. Tay lớn túm chặt cằm cô, môi mỏng hung hăng bao trùm ở trên môi cô, trằn trọc nghiền ngẫm, cắn xé lôi kéo, đầu lưỡi linh hoạt xâm nhập vào trong khoang miệng cô giống như một con sói đói tham lam mà làm càn đoạt lấy nước bọt điểm mỹ của cô gái ngây thơ. Đôi tay của anh cũng không hề nhàn rỗi. Một cánh tay gắt gao quấn chặt vòng eo mảnh khảnh của cô. Một cái tay khác đặt ở trước ngực cô và vuốt ve. Tựa hồ cảm thấy chưa đã ghiền. Anh trực tiếp luồn tay vào trong nịt ngực bó sát của cô. Tay to không lưu tình chút nào xoa nắn. Chỉ mới bắt đầu cô đã không chịu nổi mà rên lên một tiếng. Anh chưa từng nghĩ bản thân mình lại vì sự thân mật của cô mà kích thích du xê vỏ IG hơn 30 năm qua. Anh cũng không biết tại sao chỉ có khi gần cô thì anh mới có cảm giác kích thích muốn phóng thích bản thân như hiện tại. Nhưng rõ ràng anh chỉ muốn mang cô ra để trả thù, cớ sao lại vì sự thân mật của cô mà phá lệ. Cả tâm trí lẫn hành động của anh đều hoàn toàn bị mất khống chế. Chỉ muốn bản thân cùng cô hòa quyện thành một. Anh bế cô đặt lên giường, mang cô đè dưới thân. Sau đó liền cởi bỏ hết quần áo trên người mình và xé bỏ luôn chiếc váy vướng víu trên người cô. Cô nói tôi biết em có từng nghĩ sẽ hận tôi không? Giọng nói của Đình Phong có chút trầm đục say mê. Ngón tay trượt xuống hang động giữa hai chân. Không có. Một câu trả lời của Thắng Nam cũng đã nói lên tất cả nghi vấn trong lòng bấy lâu nay của Đình Phong. Nhưng nếu cô không hận anh vậy tại sao lại muốn rời xa anh chứ? Vậy tại sao cô muốn rời xa tôi? Đình Phong vừa dứt hẳn lời nói thì ngón tay ma quái của anh đã đâm thẳng vào bên trong cô. À, Thắng Nam vặn vẹo thân thể. Vẻ mặt đỏ ran, thân thể không tự chủ mà hợp nhất theo tiết tấu của ngón tay Đình Phong. Trả lời tôi. Đình Phong mất kiên nhẫn khi không nghe được câu trả lời từ Thắng Nam. Tôi không yêu anh cho nên. Lời còn chưa nói hết thì Đình Phong không biết vì sao lại tức giận. Nhanh chóng rút ngón tay của mình ra, đặt phân thân trước cửa, tê non mềm, sau đó dùng sức đẩy một cái. À, cả hai dường như là đồng thời cùng phát ra âm thanh tràn đầy thỏa mãn. Đây có thể là lần thứ hai mà Đình Phong là tỷ y hát với phụ nữ. Lần trước là vì hạ thuốc bị thuốc khống chế cho nên cảm giác so với lần này tự cảm nhận sẽ khác đi rất nhiều. Đình Phong đỏ mắt. Gầm lên chịu đựng khoái cả tầng tầng thịt mềm đang điên cuồng ép tới. Tiểu, tê của cô giống như có ý thức của chính mình vậy. Ép chặt đến nỗi anh không nhịn nổi. Một chút tê iota ihd iota cs gì ra. Đình Phong lấy lại bình tĩnh. Đợi, tê thịt không còn kháng cự nữa mới chậm rãi đẩy sâu vào trong. Thắng Nam hoảng sợ phát hiện hung khí của anh lại đi sâu vào trong. Cô ghìm cứng hai đùi không dám động. Thực sự không chịu được nữa. Chảy nước mắt cầu xin. Đê, dừng lại. Lớn quá. Anh đừng vào nữa. Xin anh. Đến bây giờ thì muốn rút lui cũng không thể. Anh đành nhịn một chút. Cố gắng lên tiếng. Muốn tôi dừng lại. Được. Chỉ cần em mãi mãi ở lại bên cạnh tôi. Tôi sẽ suy nghĩ lại. Thắng Nam lắc đầu mạnh. Thắng Nam, cô đã quyết định điều gì thì cho dù mất tính mạng cô cũng phải hoàn thành được. Cũng như việc ly hôn lần này, cô thà để bản thân bị đau chết cũng kiên quyết không hứa với anh. Thắng Nam bấu chặt lấy ra giường. Cố gắng cắn răng chịu đựng dị vật đang trong người cô. Nhìn thấy sự quyết liệt dù đau chết cũng không đồng ý của Thắng Nam khiến cho anh càng lúc càng giận. Mang côn. Tê lần nữa cắm vào sâu bên trong. Từng chút đẩy vào âm đờ, hẹp khít của cô. Anh hành hạ tôi đến chết. Tôi cũng sẽ không rút lại lời đã nói ra. Vậy thì em đừng hối hận. Anh khó khăn rút ra côn. tê, rồi một lần nữa mang vật to lớn ấy một phát đâm thẳng vào bên trong cô. Sâu đến mức gần như chạm đến đáy huyệt của cô. A a, Thắng Nam đau đến mức rơi cả nước mắt. Cô chưa lần nào mà đau đớn như lần này. Việc lần trước cô ngoài ý muốn, lên giường với người đàn ông khác trước khi kết hôn cũng không đến nỗi đau đớn như lần này. Cô chỉ hận bản thân chỉ có dạo đầu như vậy mà đã không thể chịu nổi rơi cả nước mắt cách chương.